Lớp học kinh dị, chương 12, chào cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ chuyến đi chơi hôm đó, lớp 1 không dám nói xấu gì lớp 8 nữa, một lũ chết nhát mà con người ai chẳng sợ chết, mạnh mồm mạnh miệng nói là không sợ chết vậy thôi. Khi gần chết tới nơi thì hối hận, và lớp 8 có một nhân vật điển hình, Xì, ai nhắc mình vậy ta? Chấm, Han, ha ha, Lucy cười lớn trong sự ngơ ngác của lớp, có gì hay hả, Annie, không, bất chợt cười thôi ha ha. Lucy, hết thuốc chữa, Ken cười mỉm xoa đầu Lucy, bây giờ lớp tụi ngươi muốn gì? Han, đã nói là học giỏi mà, cả lớp chề môi, he he, để ta lo, đây là năm thứ ba học nên nhớ rõ lắm. Han cười, ủa mà ta thấy hơi lạ, sao đám Jova nó không làm vong hồn như ngươi? Bin, đơn giản vì tụi nó không biết ai là kẻ hãm hại mình, còn ta thì biết. Mặc dù là hãm hại gián tiếp. Han, xì, thôi học học, cả lớp, lớp 8 biển cớ đi phượt thế thôi chứ cả lớp dắt nhau về. Rồi kỳ thi học kỳ 1 cũng gần tới, hôm nay là ngày chào cờ, lớp 8 luôn bị xếp vào chỗ nắng nóng, chật hẹp và nhiều rác nhất nhưng may hôm nay trời âm u, mục đích của buổi chào cờ hôm nay là để nhắc lịch thi và tổ chức thi nói về vấn đề xoay quanh đề thi. Lần nào lớp chúng nó lên trả lời các câu hỏi cũng trở thành trò hề cho cả trường và đây là nỗi nhục khá lớn với lớp chúng nó. Luật thi thử như thế này, mỗi lớp cử ra 6 bạn lên thi, ban giám khảo hỏi câu nào phải trả lời được câu đó. Mấy năm trước nhà trường toàn dành mấy câu đặc biệt mang tầm cỡ người có IQ cho lớp 8 và chỉ có Ken trả lời được ngặt nỗi cậu ấy không chịu trả lời mà chọn cách im lặng. Han nói rằng năm nay không cần phải im, cứ giải phóng hết ra những gì mình biết. Lớp 8 chọn 6 người là tôi, Annie, Ken, Bin, Ban và Han. Trong luật là người trong đội và dưới lớp không được nhắc nhau. Giám khảo đã hỏi hết các lớp, và lớp cuối là lớp tụi nó. Người lên đầu tiên là Bin, ông ta cười khinh khỉnh hỏi Bin một câu hỏi trong sách giáo khoa nhưng phần này đã bị lược bỏ không cần học nên lớp chúng nó không ai biết trừ Han. Cậu nhắc Bin, câu trả lời là, Bin ngạc nhiên, sao cậu biết, cứ trả lời đi, Bin đọc lại tất cả những gì Han nhắc cho mình làm ông ta ngỡ ngàng, cả trường kinh ngạc. Bin nhếch mép, đốt tay vào túi quần đi xuống, lớp 8 đồng thanh nói. Bin ngầu ghê nha, rồi cả lớp cười phá lên trước con mắt tức giận của học sinh và thầy cô. Rồi đến Ban, Annie, Lucy đều qua chót lọt làm cả trường đơ như phỗng. Đến lượt Ken, ông giám khảo hỏi một câu mà đến cả lớp 1 là lớp chọn còn không biết nó có trong đề cương hay sách giáo khoa, đến cả Han còn không biết câu trả lời. Cả lớp đang hoang mang nhưng Ken đứng trên kia chỉ biết ngáp dài, rồi ngoáy mũi. Hết thời gian suy nghĩ cậu trả lời từng câu từng chữ, không khác một tí gì về câu trả lời được in trên tờ giấy ông ban giám khảo đang cầm làm ổng sốc nặng hét lên. Lớp cậu, tôi chắc chắn lớp cậu đã ăn cắp tờ giấy đáp án của tôi để học. Ồ hồ, lão già, ông có bằng chứng không? Ken nghếch mép, vậy tại sao lớp cậu lại trả lời được các câu hỏi không được ôn? Ông ta thực sự tức giận. Ken bước tới chỗ lão già ấy, ấn đầu lão để lão nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Đơn giản vì lớp tôi là lớp thông minh nhất cái trường này. Cậu thả lão ra và bỏ xuống chỗ lớp mình ngồi, đang khuôn mặt lãnh đạm như tờ tiền tỏa ra sát khí ngùn ngụt mà vừa bước xuống lớp đã trở thành một con người bình thường, cười nói vui vẻ với cả lớp, lớp tôi đùa. Ken Kakoi, Ken bảnh nha, lão giám khảo tức tối, vứt sắp câu hỏi đi gọi Han lên để hỏi câu hỏi cuối cùng do ông tự nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đưa ra một câu hỏi cực kỳ hóc búa, đến cả Ken còn bận tâm suy nghĩ thì Han đã trả lời xong. Ông ta ngỡ ngàng lắp bắp, em học giỏi vậy sao lại đầu quân cho lớp 8, không phải bạn vừa nãy lên nói rồi sao? Han cười rồi lướt đến chỗ đằng sau ông thầy mà thì thầm vào tai ổng. Lớp 8 là lớp giỏi nhất còn gì? Ông thầy quay mặt lại thấy khuôn mặt của Han đang mốc giữa dần rồi máu chảy giữa da. Ông dụi mắt thì Han đã biến mất mà đứng ở đằng sau ông. Ông ta quay lại, ngồi thụp xuống giọng run run, cái quái gì vừa diễn ra vậy? Ông run rẩy kinh hoàng còn Han ung dung bước xuống vừa liếc ông ta cười đầy nhan hiểm. Học sinh trong trường thì thắc mắc không biết ông JK đã thấy gì mà hét lên như vậy rồi nhìn sang Han thấy cậu đang cười nguy hiểm thì cả trường có chút sợ sệt trừ lớp 8. Lớp 8 thấy Han xuống thì nháo nhào lên hỏi, Han sao cậu trả lời được? Đúng đấy, sao cậu biết câu trả lời? Cậu là thần thánh phương nào vậy? Han che lỗ tai đang bị tra tấn của mình thì hét lên. Ai em lặng hết cho tôi. Lớp tôi im bặt, Han bình tĩnh trả lời. Mấy người dễ quên quá vậy hả, tôi có khả năng đọc suy nghĩ của người khác mà. Lớp 8 nhận ra đồng thanh. Ờ ha, sao mình quên được nhỉ? Rồi cả đám cùng cười. chỉ một tiết học chào cờ thôi cũng đã đủ chứng tỏ lớp 8 đã không còn như xưa, tụi nó đã dần dần được mọi người trong trường chú ý, nhưng chặng đường còn dài, tụi nó vẫn còn nhiều trò vui, kỳ thi học kỳ coi như tạm gác lại một bên. Giết người đã, tính gì thì tính, PS chép này ngắn mọi người thông cảm cho Alice nha. Ngày mai Alice hứa bù cho hai chép ạ, cách chương.